Rick, player võng du thần cấp cường hào. Chương 14, cách chơi mới lạ độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Keditor Aqua. Nơi này quả thật là một cái ổ rắn. Một đường giết vào, Sở U đã gặp phải 7 con quái tinh anh nhỏ, và tất cả đều là rắn. Tuy rằng một mình giết quái có tiến độ rất chậm, nhưng tất cả kinh nghiệm nhận được đều là Sở U một mình hưởng, chỉ có cái tiếc nuối là, 7 con quái tinh anh đều không có rơi ra trang bị. Hàng núi này âm u ẩm ướt, ngọn đuốc trên tay Sở U chiếu sáng cũng không ổn định, giống như lúc nào cũng muốn tắt vậy. Sở U không chút nào lo lắng, tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Sở U lúc này phát hiện trong đây thỉnh thoảng có thể thấy được một ít chất lỏng phát sáng, giống như là từ dưới đất biến ra, gần loại chất lỏng này còn có một lớp khói nhàn nhạt bay lên. Sở U biết chỉ cần người chơi đạp lên, sẽ lập tức dẫn đến mất máu. Cơ mà cũng may đã có thể hơi thấy rõ được hoàn cảnh xung quanh, Sở U cũng đem cây đuốc cất đi. Không lâu lắm, một đoạn cầu dây xuất hiện ở phía trước, phía dưới cầu chính là vực sâu không đáy. Sở U còn phát hiện nơi này nhìn thật giống như là mỏ khai khoáng, bởi vì trong đây vật nhân tạo, ví dụ như đoạn cầu kia trên cầu còn có vài công trình nhân tạo cùng dấu vết của con người lưu lại, có một ít dây thừng đã đứt rời, buông lơ lửng về hướng vực đen phía dưới. Bên kia cầu, có hai con mãng xà cực lớn ở đó bảo vệ, đều là level 5 tinh anh đầu mục một sao, vẻ mặt Sở U bỗng chốc khó coi lên. Một mình đấu hai con tinh anh đầu mục một sao có level cao hơn mình. Vẻ mặt Sở U trở nên nghiêm túc chăm chú cau mày. Một khi gặp mặt hai bên liền là không chết không thôi, hai con quái tinh anh ngu ngốc kém thông minh, có điểm thể lực vô hạn này sẽ tuyệt đối đuổi theo ngươi cho đến khi chạy ra khu quái level 5 mới thôi. Sở U thở một hơi thật dài, biết trong lúc này là phải thể hiện ra trạng thái đỉnh cao của mình khi còn ở kiếp trước. Không biết có phải là nhân họa đắc phúc ở kiếp trước, trong đoạn thời gian Sở U đang cực kỳ chán nản, hắn hầu như mỗi ngày đều điên cuồng luyện tập kỹ thuật cùng ý thức cá nhân, không nói đến những game thủ hàng đầu, nhưng ít nhất ở trong mắt của cao thủ kỹ thuật của Sở U cũng được xem là lọt vào mắt. Chăm chú quan sát địa hình nơi này, trong đầu Sở U bắt đầu nhớ lại những cái video kinh điển của kiếp trước còn có trên diễn đàn mấy loại kiểu chơi phá cách. Dần dần, Sở U cũng có phát hiện. Sở U từng bước một đi tới cầu dây, sau đó một chân đạp lên tấm ván gỗ đầy cho bụi, khiến cho đoạn cầu bắt đầu xuất hiện lắc lư. Sở U nhìn đối phương một chút, hai con mãng xà ở bên kia cầu đã bị đánh thức, chỉ có điều vẫn không có phát hiện Sở U, bọn nó ở bên kia thỉnh thoảng lại vặn vẹo thân thể, lưỡi rắn ra vào khoang miệng, phát ra tiếng kêu. Vài giây sau, Sở U đã ở trên cầu dây, rút kiếm ra, hai mắt gắt gao nhìn hai con đầu mục ở trước mặt từng bước một tới gần. Cho đến khi Sở U đặt chân vào phạm vi phát hiện của chúng, hai con mãng xà lập tức giống như tranh nhau, chen lấn mà bò về phía cầu dây, hướng về phía Sở U phát ra tiếng kêu đầy khủng khiếp. Đoạn cầu dây này kích cỡ không mấy lớn, hai con mãng xà lúc này đã đem đoạn cầu chen cho gần như chật ních. Cầu dây rung càng thêm nhiều, Sở U vội vã ổn định thân hình, nếu như là người chơi lần đầu gặp phải tình huống này, có lẽ đã ngã xuống dưới chết không thấy xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sở U lùi về sau, cũng đã lui xuống cầu dây, không lâu lắm hai con mãng xà đầu mục cũng đuổi đến chỗ này. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, Sở U biết kỹ năng đầu tiên hai con mãng xà này dùng sẽ là chiêu sở trường của chúng nó tử vong hỗn loạn. Hiệu quả của kỹ năng này đối với người chơi bình thường mà nói, không riêng nhận phải thương tổn thân thể, tâm linh sẽ càng bị thương nặng, các cảnh tượng rùng rợn sẽ lần lượt hiện ra trong đầu người chơi, khiến cho người chơi sợ hãi tột cùng, sau đó sẽ bị trò chơi cưỡng chế đăng xuất. Cái này cũng khiến một số hiện tượng kỳ quặc xuất hiện, ví dụ như có người chơi rõ ràng có đẳng cấp cao trang bị tốt nhưng hắn hoàn toàn không dám đi vào một ít phó bản kinh dị hay xào huyệt dưới lòng đất, còn có mấy cái mê cung tìm đường tăm tối cùng mấy cái phó bản giải đố. Solo mà lại còn vượt phó bản kinh dị thì thôi bỏ luôn đi. Sở U bắt đầu chạy trốn, hai con mãng xà đầu mục quả nhiên hướng về phía hắn dùng kỹ năng, lần này Sở U không có ra tay phản đòn, xoay người liền chạy. Hai con mãng xà ở phía sau gắt gao đuổi theo, thề phải nuốt Sở U vào bụng cho bằng được. Cũng may có thể chất bổ trợ, hai con mãng xà không đuổi kịp Sở U nhanh chóng đến bên cạnh một trụ đá, chạy quanh nửa vòng, vòng qua hai con rắn. Trong nháy mắt một con mãng xà dùng thân thể xoắn lấy trụ đá, đầu rắn lẻ lưỡi, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng người đang chạy trốn của Sở U, lập tức đuổi theo. Chạy vòng qua trụ đá nửa vòng, Sở U hướng về phía cầu dây bên kia mà chạy trốn, bên ngoài nhìn giống vào như là muốn tìm đường chết. Lại một lần nữa bước lên trên cầu, Sở U khống chế tốc độ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vào lúc Sở U sắp sửa chạy đến đầu bên kia cầu dây lại lắc lư dữ dội, hai con mãng xà đã đuổi tới. Sở U nhảy nhẹ một cái, bàn chân đặt xuống mặt đá dày của hang động, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn kỹ hai con ở phía sau đuổi theo mình không chịu buông tha mãng xà. Sau đó Sở U đi về phía bên phải, không xa trước mặt hắn chính là tường đá, bên trái là đường để đi vào khu vực sâu hơn, mà bên phải chính là vực đen không đáy. Hai cái cự mãng lúc này đã bỏ xuống cầu, thân rắn to lớn, cường tráng của chúng khom lại giống như có thể cho Sở U một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Nhìn mãng xà nhanh chóng bỏ tới, trong lòng Sở U yên lặng tính toán. Khi mà hai bên đã càng lúc càng gần, Sở U bỗng nhiên bắt đầu chạy, mà hướng chạy của hắn lại là phía vách vực sâu. Khoảng cách của hai bên đã rất gần, Sở U có ý định khống chế tốc độ, lúc này, con mắt của Sở U như ngưng lại, tốc độ của hắn chậm lại một chút. Ngay lúc bàn chân của Sở U đạp vào vách đá treo leo, đồng thời cũng tiến vào phạm vi tấn công của một con mãng xà ở đằng sau. Con mãng xà này lập tức dùng ra kỹ năng tử vong hỗn loạn, nguyên cái thân rắn bỗng nhiên hướng về phía Sở U phóng tới. Toàn bộ sự tình đều là chớp mắt mà qua, kể ra thấy rất chậm nhưng thực tế là rất nhanh, Sở U đột nhiên hướng vách núi phía trước nhảy ra một cái, làm ra hành vi tự sát. Con mãng xà phía sau cũng không bị khống chế mà phóng tới, ánh mắt Sở U khẩn nhìn chăm chú cọng dây thừng đang treo lơ lửng giữa không trung, hai tay chuẩn xác nắm lấy cọng cỏ cứu mạng trước mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo lực quán tính cực lớn, Sở U theo cọng dây thừng đu về phía vách núi bên kia, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái con mãng xà vừa dùng kỹ năng ban nãy, hiện giờ đã ở giữa không trung, trọng lực có tác dụng, nó liền theo một tiếng thét dài, rơi xuống vực. Dây thừng vẫn có quán tính, lại nhẹ nhàng đem Sở U đu trở lại vách núi bên này, chỗ đó đã không còn con mãng xà nào ở gần. Theo dây đu tới, Sở U nhắm đúng thời cơ, hai tay thả ra dây thừng, vững vàng đáp xuống đất. Lúc này, thanh kinh nghiệm của hắn đột nhiên tăng nhanh, Sở U biết cái con mãng xà vừa mới ngã xuống kia đã chết, là người có giết nó, kinh nghiệm của nó đều tính cho Sở U, bên trong thiên thế có một số cách chơi là vô cùng mới mẻ và độc đáo. Theo trò chơi tìm tòi, càng nhiều người chơi tìm kiếm đột phá, bọn họ bắt đầu dứt bỏ những suy nghĩ truyền thống, dũng cảm đi tìm cách mới, đi thử nghiệm. Bên trong thiên thế bất kỳ cái địa hình kỳ lạ nào, chỉ cần người chơi có thể phát hiện sơ hở, đều có thể lợi dụng. Hiện tại, một con mãng xà khác như trước khóa chặt Sở U, khoảnh khắc Sở U đáp chân xuống, nó liền lập tức công kích. Khi mà chỉ còn một con mãng xà, Sở U cảm thấy trong lòng ung dung hơn nhiều, rút ra kiếm chân chính cùng nó chiến đấu với nhau. Địa hình ở đây có một chút chật hẹp, sau khi Sở U uống xuống một bình tăng máu nhỏ, hắn cũng thành công giết chết con mãng xà này. Một làn ánh sáng phóng ra, Sở U lên tới level 5, hắn lập tức lấy trang bị từ trong túi không gian ra mặc lên người, quần áo tân thủ lập tức cởi xuống, thay vào rách nát giáp ngực, mặc vào găng tay da rắn cao nhã, đeo lên nhẫn nhện nang trắng, vũ khí cũng thay thành khiết bạch chi kiếm, kỹ năng, trảm thủ, lập tức học luôn. Trên hệ thống kỹ năng của Sở U cuối cùng cũng xuất hiện cái kỹ năng đầu tiên. Liếc qua cái thi thể đã bét nhè dưới đất, Sở U lại tiếp tục đi về khu vực sâu hơn, còn cái con mãng xà đã chôn xác dưới vực kia có rơi ra được trang bị nào hay không, vậy thì chỉ có hệ thống mới biết được. Cuối cùng, Sở U đến được chỗ sâu nhất, hắn cũng dừng bước, một bóng dáng cao xấp xỉ Sở U đang đứng ở đó. Đó là một con quái hình người có thân rắn kéo dài từ phần lưng xuống, trên tay cầm một cây pháp trượng. Xấu xí ma nữ ngàn năm, level 5, tinh anh 2 sao, chủng loài, cấp thủ lĩnh. HP 3000, nhìn tin tức tâm tình Sở U từ hào hứng cũng dần nhíu mày, boss dã ngoại pháp hệ càng là khó đánh, cách đánh lúc trước căn bản không có tác dụng. Sở U yên lặng đem 5 điểm tự do thuộc tính thêm vào sức mạnh. 3 trí lực, 2, hiện giờ, Sở U thuộc tính là sức mạnh 45, nhanh nhẹn 14, trí lực 17, thể lực 34, HP 800, MP 220. Lực công kích 77, mệnh trung 21, bạo kích 1, bạo kích chí mạng 17. Kháng ma pháp 13, tốc độ công kích 14, tốc độ di chuyển 13. Sở U phòng ngự vật lý 6, boss pháp hệ A, đối với đặc điểm của boss xã ngoại, Sở U vẫn là có một chút hiểu biết. Mình là tuyệt đối không chạy lại đối phương, tốc độ di chuyển tuyệt đối không nhanh bằng đối phương, hơn nữa công kích phổ thông của pháp hệ boss có thương tổn rất cao, đối với cấp thấp nhất boss dã ngoại tốc độ công kích của nó đến đâu, Sở U thật không có ấn tượng. Nhưng có một chút có thể xác nhận, đó là phòng ngự vật lý của boss pháp hệ là rất yếu, da không phải rất dày. Công kích phổ thông của nó hẳn là một viên cầu năng lượng phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây là boss cấp thấp nhất, cái tấn công này nếu như mình nắm chắc tốt, có thể tránh né. Nhưng sợ là sợ kỹ năng của đối phương, bởi vì kỹ năng của boss pháp hệ quả thực là có thương tổn cao muốn chết. Kiếp trước Sở U chưa từng một mình đấu qua boss dã ngoại, không phải là không muốn đấu, mà là căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, lập tức ngồi xuống khôi phục trạng thái nhân vật, trong lòng hơi chút kích động. Nhìn boss ở trước mặt, Sở U không khỏi liếm môi một cái. Cùng lắm thì chết, thời kỳ tân thủ chính là không bị mất kinh nghiệm và trang bị, còn sợ cái gì? Thấy trạng thái của mình đã đầy, Sở U đứng lên, rút ra khiết bạch chi kiếm, vẻ mặt trầm lặng như nước, tiến về phía con boss đã ngoại đầu tiên của kiếp này, cách Trương.